Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, nhúc nhích không được. Cái gì? Cảm ơn bỏ ra. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh cả người đều trợn tròn mắt. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới. Cái này đại giáo chủ lại có thể nói ra một câu nói như vậy. Người đây là ý gì? Chúng ta trả giá cái gì à? Chỉ có Lưu Văn Tĩnh một người rất mơ hồ. Trực tiếp hỏi nói. Các ngươi rốt cuộc cũng đang nói gì à? Nàng mơ hồ có loại cảm giác. Mình những bạn học này nhất định là có chuyện gì đang gạt nàng chưa nói. Văn Tĩnh à? Lần này, ngươi lập công lao lớn nhất. Tần Vũ khẽ mỉm cười. Nói. Chúng ta có thể đem bọn họ hai người dẫn tới Quang Minh thần giáo tới. Tất cả đều là dựa vào ngươi à? Cái gì? Dẫn tới đây? Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh không nhịn được nói. Các ngươi đã sớm biết rồi Diệp Trần thân phận. Dĩ nhiên, Tần Vũ gật đầu một cái. Trực tiếp nói, chúng ta đều biết Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thân phận. Nhưng chúng ta và bọn họ không quen à? Cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tới đem bọn họ dẫn tới Quang Minh thần giáo. Cho nên nói, ngươi là lập được công lao lớn. Giáo chủ đại nhân nói, lần này, ngươi là đầu công cho ngươi lớn nhất khen thưởng. 10.000 đồng tiền. Tần Vũ cười một tiếng nói. Cái gì? Tần Vũ những lời này nói ra. Lưu Văn Tĩnh mới tính rõ ràng. Hết thảy các thứ này, đều là một cái bẫy. Một cái đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng dẫn tới Quang Minh thần giáo cục. Mà mình, bị chẳng hay biết gì. Cái gì cũng không biết. Các ngươi làm sao không nói sớm mà. Lưu Văn Tĩnh cũng sắp khóc. Nàng chủ ý là muốn giúp một tí Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao à. Ai có thể nghĩ tới. Lại là chúng vòng bộ. Cái này một tí. Cầm Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng cho hại. Nói sớm. Có thể cũng chưa có ngày hôm nay cái hiệu quả này. Tần Vũ cười một tiếng. Nói. Vạn nhất ngươi diễn viên kỹ thuật không được xuyên băng mà nói. Há chẳng phải là rất lúng túng. Như vậy 10.000 khối coi như không cầm được à. Ai muốn đóng kịch à. Ai muốn cái này 10.000 đồng tiền. Lưu Văn Tĩnh cũng mau khóc lên. Nhưng lại không có biện pháp nào. Hai mắt trực câu câu nhìn cái lối đi kia phương hướng. Nàng cũng muốn vọt vào, đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cho mang ra ngoài. Nhưng hiện tại nàng cái gì vậy không làm được. Làm sao, ngươi và bọn họ là một bọn sao? Đây là, đại giáo chủ nhìn Lưu Văn Tĩnh, mặt lộ vẻ bất thiện hỏi. Ngạch, Lưu Văn Tĩnh bị đại giáo chủ ánh mắt phong tỏa, nhất thời liền hoàn toàn ngây ngần. Nàng có thể cảm giác được, đại giáo chủ cái ánh mắt kia bên trong mang một cổ cảm giác không giống nhau. Rất sắc bén, giống như là muốn ăn thịt người như nhau. Tựa như nàng nói gì sai sau đó sẽ có 10 phần hậu quả nghiêm trọng. Làm sao vậy chứ? Văn Tĩnh là chúng ta bạn học, và người kia cũng chỉ là duyên gặp một lần. Nói qua mấy lần nói, làm sao có thể sẽ vì một cái người không liên hệ và Quang Minh thần giáo đối nghịch đâu. Tần Vũ vội vàng đứng dậy, cười ha hả nói. Nói xong còn một cái sức lực đảo liền một tí Lưu Văn Tĩnh eo của. Tỏ ý nàng mau mau nói chút gì nói. Ta và bọn họ cũng không quen. Lưu Văn Tĩnh bức bách không biết làm sao dưới. Không thể làm gì khác hơn là rút lui xuống. Mở miệng nói. Nghe được cái này câu trả lời. Đại giáo chủ sắc mặt mới hòa hoãn lại. Nói. Chúng ta Quang Minh thần giáo tế tự đại điển lập tức phải cử hành. Bất kỳ uy hiếp được chúng ta Quang Minh thần giáo dị đoan cũng sẽ bị diệt trừ. Lời này vừa ra, Lưu Văn Tĩnh dùng mình một cái. Nhất thời một câu lời cũng không dám nói. Chỉ là trong lòng còn có chút khó chịu. Dẫu sao, là nàng tự tay đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đẩy về phía hố lửa. Đại giáo chủ, bọn họ hai người sẽ là cái gì kết quả? Lưu Văn Tĩnh trong lòng thật sự là không nhịn được. Liền mở miệng hỏi liền đứng lên. Bọn họ hai người tự nhiên sẽ chết mất. Dám cùng chúng ta Quang Minh thần giáo đối nghịch thì sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Đại giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, phải chết sao? Lưu Văn Tĩnh trong lòng thở dài một cái. Nhưng hiện tại, nàng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Người cũng không nếu lại quan tâm hai người đó. Bọn họ đáng chết, cái gì cũng không để ý. Tần Vũ vỗ vỗ Lưu Văn Tĩnh bả vai, nghe rõ chưa? Biết, Lưu Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, nổi lên như cũ vẫn là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai dáng vẻ người. Kỳ quái, chỗ này làm sao đi thẳng không tới cuối. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tiến vào lối đi sau đó. Liền một mực ở lên thang lầu. Cái này bậc thang giống như là muốn thông đến địa phương gì đặc biệt như nhau. Đi ước chừng nửa tiếng, cũng còn chưa tới cuối. Cái này có phải hay không là một cái bẫy à? Lâm Nguyệt Giao đi bộ đi thở hồng hộc, không nhịn được nói. Nàng dẫu sao chỉ là một người bình thường. Cho dù và Diệp Trần chung một chỗ sau đó, bị điểm linh lực sửa đổi. Nhưng dẫu sao không thể và chân chính võ đạo người so sánh. Thể lực trên vẫn là có chênh lệch. Đi nửa giờ thang lầu, chân đều đã bắt đầu như nhũn ra. Chỉ là chỉ bằng vào một cổ tìm con gái khí lực đang chống đỡ. Đi lên, Tần Xuyên đem Lâm Nguyệt Giao cho đeo lên. Nói, bỏ mặc trong này có cái gì cạm bẫy. Chúng ta vậy phải đi tiếp. Ta cũng không tin, còn đi không tới cuối. Nói xong, liền mau hơn đi đứng lên. Mười mấy phút sau đó, hai người rốt cuộc đi tới cuối. Nơi đó có một cái cửa nhỏ. Phía sau cửa có cái gì? Bọn họ cũng không biết. Chỉ có thể đi tới mở ra. Két, nhỏ cửa vừa mở ra. Bên trong đen thui. Thứ gì vậy xem không thấy? Kỳ quái. Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn tu vi đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái này tu vi tầng thứ. Đủ để nhìn ban đêm. Cho dù lại đen nhánh, cũng có thể nhìn rõ ràng. Có thể trước mắt chỗ này, nhưng là đặc biệt mơ hồ. Giống như là có một tầng sương mù chặn lại tầm mắt. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Đang kỳ quái trước, đột nhiên một giọng nói vang lên. Chỉ gặp bốn phía ánh đèn cũng từ từ sáng lên. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy thấy rõ tình huống chung quanh. Đến khi thấy rõ sau đó, hai người đều rất sững sờ. Bởi vì cái này một cái trong phòng, ngồi chừng 40-50 cái đứa nhỏ. Từng cái tất cả đều hai chân bàn khởi tới. Ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bộ dáng kia, giống như là đang ngồi vậy. Chỉ nhìn lướt qua, liền thấy được ngồi ở chính giữa Tiểu Mộng. Tiểu Mộng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng kêu một tiếng. Muốn xông tới đem Tiểu Mộng quát lên. Nhưng ngay phía trước một cái màu tím quần áo nam tử nhưng ngăn cản bọn họ. Các ngươi tốt nhất đừng động, quấy rầy bọn họ một cái trong đó. Các ngươi đứa nhỏ đều sẽ chết. Đạo thanh âm kia nhẹ bỗng truyền tới, để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao rất miễn cưỡng dừng lại mình bước chân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Chung quanh đây đứa nhỏ như thế nhiều, hắn không rõ ràng Quang Minh Thần Giáo rốt cuộc đang làm cái gì manh mối. Những thứ này tất cả đứa bé đều là cả Tây Phương thế giới tu hành thiên phú cao nhất một nhóm người. Mỗi người bọn họ trên mình, thật ra thì cũng có khí vận. Nếu như ta không can thiệp, mỗi người bọn họ vậy sẽ trở thành dài là chúng ta Quang Minh Thần Giáo một phần tử. Nhưng rất đáng tiếc, nam tử kia thở dài một cái. Nói, trái đất chi tử cũng không tại chúng ta Tây Phương thế giới. Cái này không công bình. Dựa vào cái gì các ngươi Đông Phương mỗi lần cũng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa? Dựa vào cái gì mỗi lần trái đất chi tử xuất hiện đều ở đây các ngươi Đông Phương? Dựa vào cái gì các ngươi Đông Phương võ đạo tu hành liền so Tây Phương thế giới cao hơn một nước? Lần này, bổn tọa phải cải biến cái tình huống này. Vậy quần áo tím nam tử trầm giọng nói, con gái ngươi bị chọn trái đất chi tử. Vậy ta sẽ dùng toàn bộ Tây Phương đứng đầu nhất một nhóm đứa nhỏ tu hành thiên phú cảm hóa nàng. Để cho nàng tiếp nhận chúng ta Quang Minh Thần Giáo giáo lý hun đúc. Để cho nàng trở thành Quang Minh Thần Giáo trung thật nhất tín đồ. Cứ như vậy, trái đất chi tử đem ra đời ở chúng ta Tây Phương thế giới. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn ngây dại. Cái này người điên. Là phải dùng cái này 40-50 đứa bé tánh mạng sửa đổi Tiểu Mộng một người. Để cho Tiểu Mộng xem nhiều hoàn toàn thay đổi. để cho một cái vốn không có tiếp thụ qua quang minh thần giáo giáo lý hun đúc người. Đầu óc bên trong tràn ngập quang minh thần giáo giáo lý. Đây là đang cưỡng ép sửa đổi một người. Diệp Trần không biết như vậy cải tạo ra tiểu mộng sẽ trở thành liền một cái dạng gì quái vật. Một cái miệng đầy vừa nói quang minh thần giáo giáo lý đứa nhỏ. Đó không phải là hắn mong muốn. Nàng mới 7 tuổi à. Liền phải tiếp nhận như thế nghiêm túc đồ. Diệp Trần không cho phép. Ta muốn ngươi chết. Diệp Trần khí cả người nhiệt huyết dâng trào. Siết quả đấm. Liền lắc người một cái. Đến vậy quần áo tím chàng trai trước mặt. Một quyền quơ múa đi ra ngoài. Chính giữa quần áo tím chàng trai trên mặt. Như thế dễ dàng. Diệp Trần còn đang nghi hoặc. Liền cảm nhận được mình quả đấm. Tựa hồ chỉ là trong cây búa liền không khí. Cũng không có bất kỳ trong cây búa thật thể cảm giác. Người tuổi trẻ, người không phải ta đối thủ. Quần áo tím nam tử thản nhiên nói. Đàng hoàng buông tha chống cự đi. Không thể nào. Diệp Trần không tin cái này ta. Lại là một quyền đánh ra. Lần này, tốc độ nhanh hơn. Hô, ai ngờ. Vậy quần áo tím nam tử đưa ra một đầu ngón tay tới. Chỉ Diệp Trần, hơi động một cái, Diệp Trần cả người liền trực tiếp té ngã trên đất. À, một tiếng thét chói tai. Vừa định động, Diệp Trần thì phát hiện mình cả người đều bị giam lại. Nhúc nhích không được. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.